Dương Gian Phán Quan, chương 146, Thanh Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi việc đã giải quyết, Nhàn Vân lão nhân liền trước tiên rời khỏi phòng dự định cũng ra ngoài luôn, song vì thấy hiếu kỳ nên Cao Cường nán lại thử dò hỏi, Trung ca từ bỏ tất cả, ngươi không thấy tiếc sao? Ngồi cạnh giường ân cần trải vuốt cho Từ Lan mái tóc được gọn gàng, Thạch Trung mỉm cười đáp. Ta sớm đã nghĩ tới chuyện xin nghỉ việc ở nhà thuận tiện chăm sóc nàng. Chứ đi làm thì chỉ có thể trông nom nàng qua hệ thống giám sát thôi. Mà giao nàng cho người khác ta lại càng không yên tâm. Cho nên như hiện tại liền tốt nhất, nhân đây cảm ơn ngươi Tiểu Cường. Ai gù, giọng điệu đúng kiểu, vứt bỏ Giang Sơn để bên nàng. Đây mà, Cao Cường đi tới, đưa tay vỗ vỗ bả vai Thạch Trung và nói. Mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp cả thôi. Ta đi trước, dứt lời liền cứ thế quay người chuồn thẳng. Chứ ở lại vừa vô duyên, vừa không khéo sẽ bị nhức đầu. Thấy sư phụ đang ngồi tại bàn đá cạnh sân, Cao Cường liền vội vàng chạy tới. Sư phụ ngài định an bài Trung ca bọn họ thế nào vậy? Nhàn Vân lão nhân phất tay không quan trọng cười nói. Cho theo chân đám tiểu lực học tập rèn luyện, được tới đâu thì còn tùy vào nỗ lực, còn thân phận thì bỏ ra chút đan dược cho bên cấm quân là xong thôi. Gãi gãi tóc gáy, Cao Cường cười áy náy nói. Ta lại kiếm chuyện để sư phụ ngài phải tốn kém. Ngước nhìn lên trời, Nhàn Vân lão nhân thản nhiên nói. Biết ngại thì mau mau học tập luyện khí cho tốt, sớm ngày luyện chế ra pháp khí. Đến lúc đó sư phụ dẫn dắt ngươi đi hội chợ trao đổi lấy tài nguyên. Không hề biết sư phụ lúc này mắt đảo như giang lang. Cao Cường gật đầu cái dục, đã biết sư phụ ta cũng luyện tập vẽ linh văn ra giấy khá ổn rồi. Giờ chỉ còn đợi vận dụng tinh luyện thành thục nữa là bắt tay nếm thử luyện chế pháp khí. Nghe vậy Nhàn Vân lão nhân liền quay sang gợi ý, phác họa linh văn lên giấy là không đủ. Vững vàng đường nét rồi thì nên chuyển qua họa lên mô hình. Tốt nhất là mô phỏng theo hình dạng và thể tích tiêu chuẩn của những thứ mà ngươi muốn chế tạo. Không được, để sư phụ chuẩn bị cho ngươi luôn vậy. Dứt lời Nhàn Vân lão nhân liền cứ thế tiêu thất không còn bóng dáng. Cao Cường ngồi đó ngẫm nghĩ thấy sư phụ nói chẳng sai tẹo nào. Phù lục mặt phẳng giấy vàng thì dễ chứ pháp khí còn tùy thuộc tạo hình và thể tích có những chỗ cong chỗ ngoặt chỗ lõm chỗ lồi. Không luyện tập dài hơi thì khó mà khắc họa được gì ra hồn. May mà sư phụ sớm nhắc, không thì sau này lại tốn một mớ thời gian với công sức để tập luyện đấy. Sau 20 phút thì Nhàn Vân lão nhân mới trở lại, vung tay liền thả dưới chân hắn mấy chục đồ vật đông tây. Thuận tiện lên tiếng giảng giải cho hắn, kiếm, côn bổng, khiên giáp, chỉ cần khắc họa tốt ba loại đồ này, những loại hình khác liền đơn giản. Mỗi loại có 10 món, luân phiên họa vẽ rồi chùi rửa là thoải mái. Cao Cường nhặt lên một thanh kiếm, không khó nhìn ra nó là được đúc từ phàm thiết. Nhưng sư phụ bỏ thêm tài liệu phụ ra, thành ra thanh kiếm cũng như những món còn lại đều có lớp vỏ bề ngoài nhám bạc. Họa vẽ linh văn bằng mực tẹt ra khỏi phải nghĩ đi. Khua tay đem cả đống thu cất chữ vật giới, Cao Cường hì hì nói. Đa tạ sư phụ, giờ ta đi lấy xe rồi trở về tập luyện. Khe khẽ gật đầu, Nhàn Vân lão nhân nhàn nhạt dặn dò một câu. Đi sớm về sớm, sư phụ tự nhiên đổi tính, sư phụ có một thói quen bất di bất dịch đó là mỗi khi hắn ra về, lão nhân ra đều sẽ phất tay xua đuổi. Nào là, biến cha ngươi đi, rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau biến cho khuất mắt, nói chung là cứ phải khiến cho hắn rời đi với khuôn mặt nhăn như con khỉ thì mới chịu. Khả năng lớn là có biến, thế nhưng trong sân cũng chỉ có mỗi hắn với sư phụ thôi nhá. Thẳng tương nói luôn là... Có địch nhân đấy, thì mất đi miếng thịt nào đâu nhỉ, bó tay với sư phụ Cao Cường chào hỏi xong, câm nín rời đi. Và chỉ vừa ra khỏi cửa Nhàn Vân Các hắn liền cảm giác thấy bị người nhìn chằm chằm. Tại quán cóp nằm bên kia đường đối diện với Nhàn Vân Các. Ngồi tại bàn nằm sát ô cửa kính với tầm nhìn bao quát trải rộng ra bên ngoài đường, là một thanh niên trẻ tuổi có mái tóc xoăn tít và làn da đỏ chót cứ như da gà trọi. Thanh niên này có vẻ khá là chịu chơi. Áo sơ mi trắng hàng hiệu, quần jean kiểu cách đôi, giày da thời thượng. Và đặc biệt là chiếc đồng hồ đính kim cương lấp lánh, nhìn qua đã thấy tốn tiền quyền rồi. Đáng tiếc là với mái tóc xoăn tít phơn phớt màu nâu vàng cháy nắng, cộng thêm làn da không được trắng sáng, thành ra thực khách trong quán nhìn hắn. Mà thôi đi, bản thân thanh niên cũng chẳng buồn quan tâm tới ánh mắt những kẻ xung quanh. Hắn phần lớn thời gian là nhìn ra đường, có còn không thèm uống ngụm nào. Cử chỉ hành động duy nhất đó là trong tay hắn luôn vân vế thứ gì đó có màu đen bóng nhoáng. Đám thực khách không nhìn kỹ được thứ này thực ra là một con sâu béo mập. Nhìn nó tưởng vô hại mà khi há miệng ra thì hàm răng sắc nhọn trông đến là dọa người.